Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 339, chương 338 Vinsmoke gia tộc. Vivi nếu là đơn thuần một cái công chúa, đối đãi Vinsmoke gia tộc gia chủ thật đúng là không như vậy đại mặt mũi. Vinsmoke gia tộc được xưng không có quốc thổ quốc gia. Vinsmoke dắt chính là cái này quốc gia quốc vương. Người tưởng hô chi tức tới huy chi tức đi. Nằm mơ đâu. Salad Linlan làm tứ hoàng có cái này mặt mũi. Nàng một cái công chúa nhưng không có. Hiện giờ trên người treo hải quân đại tướng danh hiệu. Lập tức liền không giống nhau, vô luận là tài lực. Thế lực cùng binh lực. Cùng với ở phạm vi thế giới mức độ nổi tiếng. Hiện tại Vivi đều không thứ với tứ hoàng Big Mom. Đối lập tứ hoàng những cái đó hải tặc. Vivi cái này thể chế người trong. Không thể nghi ngờ càng thêm quan trọng hai phân. Nhận được Vivi ở Alabasta Vương Cung phát ra yến. Hội mời sau. Vinsmoke rất mang theo chính mình ba cái nhi tử cùng một cái nữ nhi. Từ trước tiến gấp trở về dự tiệc. Vinsmoke rất là một nhà khoa học. Đã từng cùng thế giới chính phủ bên kia Vegapunk. Kaido thủ hạ dịch tai Queen là đồng sự. Nhưng hải tặc thế giới nhà khoa học rất nhiều thời điểm chẳng khác nào là dã tâm ra. Làm sự ra. Cái này Vinsmoke rất cũng không ngoại lệ. Mang theo gia tộc tinh nhuệ đại thật xa mà từ Bắc Hải. Đuổi tới vĩ đại đường hàng hải tham chiến. Một phương diện là Alabasta cấp gia phong phú thù lao. Về phương diện khác. Cũng là muốn mượn cơ thu hoạch càng cao danh vọng cùng thỏa mãn chính mình chính trị dã. Tâm, Vinsmoke rất thân hình cao lớn, biểu tình nghiêm túc, có một đầu kim sắc tóc dài, lưu có nghiêng hướng về phía trước tiêm tròm râu. Từ Vivi xem tướng thuật thượng xem, gia hỏa này chính là một cái khắc nghiệt thiếu tình cảm. Hơn nữa cực độ ích kỷ người, Alabasta lúc ban đầu đối với cùng hắn hợp tác là phi thường lo lắng. Thẳng đến Zephyr đã đến, này phân lo lắng mới tiêu trừ hơn phân nửa. Hiện tại Vivi trở thành hải quân đại tướng. Nguyên bản lo lắng là rốt cuộc nhìn không tới. Nên lo lắng ngược lại biến thành Vinsmoke gia tộc tướng hoàng đồng cấp không phải đùa giỡn. Một cái nắm giữ ngàn vạn dân cư. Có được mấy chục vạn đại quân. Tự thân chiến lực đạt tới thế giới đỉnh điểm người có thể tiêu trừ rất nhiều người lo lắng. Cũng làm các minh hữu có điều kiêng kỵ. Không dám làm quá phận sự cửu ngưỡng đại danh. Vinsmoke gia chủ, nhìn thấy ngài là vinh hạnh của ta. Nefentari điện hạ, Vinsmoke dắt bên cạnh đi theo chính là trưởng nữ. Vinsmoke Reizu, phía sau còn lại là bốn bào thai huynh đệ chung ba cái. Ichiji, Niji cùng Yonji, suy xét đến Vivi nữ tính thân phận. Cứ việc dắt cũng không thích chính mình trưởng nữ. Vẫn là đem trưởng nữ mang theo trên người. Hy vọng mượn cơ hội kéo vào một ít quan hệ, hai bên còn tính hòa thuận. Vivi nhắc lại lúc trước điều kiện. Đó chính là trợ giúp Vinsmoke gia tộc hướng thế giới chính phủ góp lời. Một lần nữa trợ giúp bọn họ lấy về Bắc Hải bá chủ chính trị địa vị, dù sao chính là nói một câu sự. Thế giới chính phủ đáp ứng không đáp ứng. Alabasta nhưng không bảo đảm phiếu, Vivi mơ ước Vinsmoke gia tộc người nhân bản kỹ thuật. Đối phương tưởng dựa thượng nàng này con thuyền lớn. Hai bên nói chuyện không khí phi thường hài hòa. Ở yến hội cuối cùng, Peo đi vào Vivi bên cạnh, nhỏ giọng nói một câu. Nàng rất là ngoài ý muốn. Không nghĩ tới. Thiệt tình không nghĩ tới. Nàng cười nói, Vinsmoke gia chủ, cùng ta cùng đi nghênh đón một chút đi. Sengoku nguyên soái tới. Ai? Sengoku? Là ta biết đến cái kia Sengoku sao? Vinsmoke rất chấn động, ở đối đãi Vivi thời điểm, hắn còn tưởng tận lực duy trì cái kia ngày xưa Bắc Hải bá chủ thân phận. Lời nói gian có lấy lòng, nhưng càng có rất nhiều không kiêu ngạo không xiểm nịnh, nhưng hắn kiêu ngạo đối mặt Sengoku nguyên soái. Vậy cái gì cũng không phải tuổi, thân phận, địa vị, các phương diện cũng vô pháp so thống lĩnh hải quân 30 năm. Cùng toàn bộ thời đại hải tặc đối kháng. Sengoku nguyên soái cái kia quân lâm thiên hạ chính nghĩa cờ hiệu cực kỳ vang dội. Chẳng sợ đã về hưu, uy vọng cũng cao đến dọa người. Vivi mang theo mọi người ra tới nghênh đón. Mọi người vừa thấy liền sửng sốt. Hiện giờ Sengoku cá nhân hình tượng thật sự là làm người cảm thấy không thể tưởng tượng, hắn ăn mặc có chút nếp uốn lam áo sơ mi. Hệ đến lỏng lẻo hồng cà vạt, bởi vì không có nhuộm tóc duyên cớ. Sengoku cái kia nổ mạnh đầu liền có vẻ lộn xộn. Hắn phía dưới xuyên một cái màu sắc rực rỡ quần đùi. Lộ ra nửa chân lông chân, hắn sơn dương ở yến hội trong đại sảnh ăn rau dưa. Nhai đến ca ca, vang lên. Sengoku bên cạnh còn đi theo một con 3 mét rất cao đại tinh tinh. Vivi bọn họ tiến vào thời điểm. Lão nguyên soái chính uy tinh tinh ăn chuối đâu, Vivi vừa thấy liền cười. Nàng vui tươi hớn hở mà nói. Lão nguyên soái đây là luyến tiếc gặp trung tướng A. Về hưu sau còn muốn ở bên người mang một con tinh tinh. Ngài cùng gặp trung tướng cảm tình là thật tốt, phụt khụ khụ khụ khụ. Zephyr sụ mặt, tựa hồ thực không thích Sengoku trước mắt cái này lôi thôi lếch thếch ngoại hình. Cho rằng hắn cấp hải quân mất mặt xấu hổ. Nhưng là Vivi nói vẫn là đem hắn chọc cười. Mọi người không rõ những lời này ý tứ. Làm đánh cả đời giao tế lão người quen. Hắn là hiểu, phía trước không để ý. Hiện tại như vậy vừa nói. Lại đi xem nói. Này chỉ đại tinh tinh thật là có điểm giống gáp. Ha ha ha ha ha ha. Sengoku cười đến không? Được. Cuối cùng nước mắt đều chảy ra. Một bên đại tinh tinh cũng ở đấm ngực cười to. Zephyr cùng Vivi thật sự không nhịn xuống. Từng người cũng bật cười. Vince mốc rát. Hắn cảm thấy chính mình không phải thực hiểu này đó hải quân cao tầng. Các ngươi cười mau đâu. Hắn đương nhiên nhận thức Sengoku. Phía trước gặp qua rất nhiều lần. Chỉ là trước mắt cái này khôi hài đậu bỉ. Như là cái lão tiểu hài giống nhau Sengoku hắn thật là lần đầu tiên thấy. Các ngươi vội của các. Ngươi. Không cần phải xen vào ta. Sengoku xua xua tay. Ý bảo không cần đa lễ. Nói là nói như vậy. Thực tế ai cũng không thể lấy hắn đương không khí. Vivi vội vàng làm lão thần tử tức phụ. Cung đình chủ quản Terracotta một lần nữa dẫn người thượng yến hội. Nhất định phải đem Sengoku khoản đãi hảo. Sengoku trở về một chuyến Nam Hải. Phát hiện tuổi trẻ khi nhận thức người quen toàn chết già. Không có chuyện gì hắn đi bộ liền đến Alabasta. Hắn rõ ràng là đối Vivi ngày đó lý do thoái thác cảm. Thấy hứng thú. Nếu có thể đem hải tặc tuổi trẻ một thế hệ nhân tài kiệt xuất huấn luyện thành hải quân. Kia xác thật rất có cảm giác thành tựu, nếu là tuổi trẻ thời điểm. Hắn mới không phí này công phu đâu. Bắt được trực tiếp liền giết. Sát một cái thiếu một cái. Phí cái gì kính a? Hiện tại tuổi lớn, lại đuổi kịp vừa mới về hưu. Tư tưởng tự nhiên sẽ phát sinh chuyển biến, thích lên mặt dạy đời. Tưởng tiếp tục tìm điểm sự làm chờ rất nhiều nhân tố hội tụ ở bên nhau. Làm hắn có lần này Alabasta hành trình, cái gì đại quốc sư sự. Hắn đề cũng chưa đề. Đối với tiếp tục cho người ta làm công. Hắn là không nhiều lắm hứng thú, lão nguyên soái chỉ là muốn đi xem những cái đó hải tặc tù phạm. Hắn đời này vẫn luôn ở đánh giặc. Dạy học và giáo dục sự thật đúng là không trải qua. Có điểm tò mò. Có điểm hưng phấn, liền muốn thử xem, Vivi bọn họ, bao gồm Vinsmoke dắt ở bên trong cũng chưa ý kiến. Hắn cũng tưởng hướng hải quân trước nguyên soái triển lãm một chút chính mình công tác thành quả. Lấy tiền không giả, nhưng chúng ta Vinsmoke gia tộc cũng vì hải quân, vì thế giới chính phủ chống cự hải tặc làm ra cống hiến không phải. Một đống người đi thuyền, đi trước Vivi lúc trước đương nằm vùng địa phương. Whiskey Peak nơi này hiện tại là một cái giam giữ hải tặc siêu đại hình ngục giam. Hết chương.